Tiểu tổ tông hư hỏng của anh. Chương 63, góc chuyện audio.com. Chấm, em còn có chuyện phải làm ở đây. Em không thể đi trong lúc này. Có chuyện gì thì để tối về nói sau. Cô ngoan ngoãn nói rồi cúp điện thoại mà không đợi giọng nói tức giận của người đàn ông vang lên lần nữa. Vừa cúp điện thoại, Vạn Ý vội vàng đứng lên, bồn chồn nhìn quanh phòng làm việc, cố gắng tìm chỗ trốn. Cô không cần nghĩ cũng biết, nếu cô ấy không đi đến đó, người đàn ông kia nhất định sẽ tìm đến cô ấy ngay lập tức. Dù sao, hiện tại anh đã có vị trí của cô, nghĩ đến đây, tâm trạng của Vạn Ý càng tệ hơn. Mọi người trong văn phòng im lặng nhìn Vạn Ý đang hoảng loạn. Họ không muốn thừa nhận rằng bà chủ không biết sợ trước đây của họ sẽ có ngày thực sự sợ hãi trước một người đàn ông như thế này. Nghĩ đến điều này, những người vốn dĩ đang rất tức giận cũng cảm thấy đau lòng cho cô một chút. Mặt khác, cuộc gọi đột nhiên bị cúp làm sắc mặt của người đàn ông đang ngồi trên ghế bỗng đen lại. Sau đó, mắt anh lại rơi vào màn hình máy tính. Trên màn hình là poster chương trình giải trí mới do studio mà cô làm giám đốc sản xuất. Trên poster, 5 người đàn ông không mặc áo đang tạo dáng gợi cảm. Thô tục, một cơn tức giận lại bùng lên. Cô ấy dám quay loại chương trình giải trí này. Cô gái xấu xa đó. Lần này định tính toán làm anh tức chết. Anh đột ngột đứng dậy. Tức giận giơ tay hất chiếc máy tính xách tay ra. Mặc kệ nó rơi xuống sàn. Rất nhanh sau đó, anh cầm lấy chiếc điện thoại của mình và sải bước ra khỏi văn phòng. Ông chủ, ông đi đâu vậy? Hứa Mã ở ngoài cửa tỏ vẻ ngạc nhiên. Vội vàng đi theo, đến studio của cô ấy. Người đàn ông rất tức giận nói. Ở phía bên kia, tại studio, cửa phòng làm việc của Vạn Ý bị đóng chặt. Mọi người đã ra khỏi phòng của cô là đến khu văn phòng chung bên ngoài. Nhìn bình luận trên máy tính mắng Vạn Ý mà cảm thấy đau đầu. Trợ lý một bên ôm chuột, một bên gõ bàn phím nghiêm túc trả lời bình luận mắng chửi. Muốn mắng thì mắng mình Vạn Ý. Xin đừng đem nhân viên chúng ta ra mắng cùng thế chứ. Lúc đầu, Vạn Ý dùng ước mơ của mình để lừa một nhóm nữ sinh thiếu hiểu biết vào studio. Nhưng mà sau khi thực hiện một chương trình giải trí bị người người mắng chửi thì cô bắt đầu nghĩ đến việc bỏ rơi họ và ra nước ngoài chạy trốn. Làm cho nhóm các cô gái ngây thơ và đáng yêu ban đầu trở thành những nữ đàn ông. Sau khi nghĩ lại, tất cả là lỗi của Vạn Ý, cô ấy là một nữ cặn bã. Ngay khi trợ lý đang say sưa trả lời bình luận mắng chửi. Bên ngoài phòng làm việc có tiếng bước chân, mọi người chưa kịp nhận ra điều gì thì cánh cửa vốn dĩ chưa sửa xong. Chưa có tiền sửa chữa đã bị đá từ bên ngoài vào. Trực tiếp rơi xuống đất, tất cả mọi người đều kinh ngạc, trợ lý vội vàng ôm chuột hamster vào lòng. Kinh ngạc nhìn về phía cửa, người đàn ông dẫn đầu, mặc một bộ công sở màu đen tuyền, trên người tràn đầy khí chất lạnh lùng, đặc biệt là khuôn mặt lạnh lùng kia, lúc này càng lộ ra vẻ lạnh lùng đến cực hạn. Phía sau anh ta là một số vệ sĩ, tư thế này khiến mọi người sửng sốt, người trợ lý lúc nãy vẫn cáu kỉnh thay đổi thái độ khi thấy Quý Mộ Thâm xuất hiện. Quý, sao anh lại ở đây? Chủ tịch Quý, Vạn Ý đâu? Người nọ nhướng mắt lạnh lùng nhìn trợ lý. Vẻ mặt khó xử hiện lên trên gương mặt của người trợ lý. Tôi cũng không biết, vừa nói, cô vừa chỉ tay về phía cửa phòng làm việc của Vạn Ý cách trương.